Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1352, khuê mật cấm chỉ, 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Đan Thần lắc đầu, thanh âm khàn khàn mà nói, không phải lỗi của ngươi, ta cũng sẽ không để ngươi phụ trách. Chuyện tối ngày hôm qua chúng ta coi như cái gì cũng không có phát sinh đi. Dương Thuật nhìn Đinh Đan Thần, mi tâm của hắn gắt gao lũng lên, con ngươi phi thường phức tạp, chấn kinh, áy náy, còn có bực bội. Hiện tại loại này xấu hổ tình cảnh Dương Thuật thật không biết nên làm cái gì, vì chuyện gì sẽ biến thành như vậy. Dương Thuật tự trách mở miệng, Đan Thần, ta không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, ta thật. Đinh Đan Thần đánh gãy Dương Thuật lời nói, ngươi không cần tự trách, thật, ta không sao. Nói Đinh Đan Thần kéo ra một cái tươi cười, nhưng ánh mắt lại mang theo thủy quang, bộ kia cố nén ủy khuất biểu tình, để Dương Thuật càng thêm áy náy. Nhìn cái này bị chính mình tổn thương nữ hài, Dương Thuật tâm tình phi thường phức tạp. Dừng lại một chút, Đinh Đan Thần mở miệng, thanh âm của nàng phi thường khàn giọng khô sở. Ta chẳng qua là cảm thấy có lỗi với ngươi, đều là lỗi của ta. Nếu như không phải hôm qua ta nhất định phải ngươi lưu lại ăn cơm, hiện tại cũng sẽ không biến thành như vậy. Đinh Đan Thần đơn bạc thân thể khẽ run, nàng gắt gao cắn môi, trên mặt đều là nước mắt, nhìn phi thường bất lực tự trách. Dương Thuật nhịn không được ôm lấy Đinh Đan Thần, tâm hắn đau mở miệng. Ngươi đừng nói như vậy, không phải lỗi của ngươi. Đinh Đan Thần nghẹn ngào nói, nếu như ta lúc trước không có đối ngươi có ý nghĩ xấu liền tốt, ta nghĩ tới muốn quên đi, thế nhưng là ta thật làm không được. Ta cũng biết ta rất tiện, biết rõ ngươi có bạn gái còn như thế yêu ngươi. Thế nhưng là ta khống chế không nổi, mỗi lần nhìn thấy ngươi, ta liền khống chế không nổi. Đinh Đan Thần đem đầu vùi vào Dương Thuật ngực, bất lực giống một đứa bé đồng dạng. Đinh Đan Thần nói giống một cây đao hung hăng cắm vào Dương Thuật trái tim, để Dương Thuật tâm ninh lại với nhau, có một loại khó nói lên lời tình cảm cùng đau lòng. Đan Thần, ngươi cho ta chút thời gian có được hay không? Dương Thuật ôm chặt Đinh Đan Thần, thanh âm ôn nhu. Đinh Đan Thần không nói chuyện, chỉ là nhỏ giọng khóc sụt sùi, nghe được người đặc biệt đau lòng. Dương Thuật dùng cằm cọ lấy Đinh Đan Thần đầu, trấn an nàng cảm xúc. Thật vất vả đem Đinh Đan Thần hống ngủ rồi, Dương Thuật mới mặc xong quần áo, sau đó ra khỏi phòng đi phòng khách hút thuốc lá. Hiện tại Dương Thuật phi thường tâm loạn, hắn không có dự liệu được chuyện sẽ phát triển đến một bước này, nội tâm của hắn còn là ưa thích Đinh Đan Thần, nhưng là hắn đối Nhậm Huyên cũng vẫn là có một chút chút cảm tình. Dương Thuật cảm giác chính mình đồng thời thích hai nữ nhân. Có thể hắn lại không biết mình thích người nào hơn, hắn hiện tại còn thấy không rõ lòng của mình. Cũng bởi vì thấy không rõ lắm lòng của mình, cho nên Dương Thuật lựa chọn trốn tránh, hắn đi công tác đi. Vốn dĩ Dương Thuật là không dùng da kém, nhưng là hắn hiện tại không biết giải quyết như thế nào hắn cùng Nhậm Huyên quan hệ, càng không biết nên như thế nào đối mặt Đinh Đan Thần. Vốn dĩ Đinh Đan Thần còn dự định dùng Dương Thuật đối nàng áy náy, nắm chặt thời gian cầm xuống Dương Thuật. Tuyệt đối không ngờ rằng Dương Thuật thế mà trốn. Không chỉ có Đinh Đan Thần mắt trợn tròn, liền Cố Thiển Vũ cũng rất nhức cả trứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thuật là một cái phi thường không thành thục nam nhân, cũng là bởi vì quá trẻ con, làm gì đều là theo bản năng trốn tránh, cho nên hắn vẫn luôn quẩn nhau tại Nguyên Chủ cùng Đinh Đan Thần ở giữa. Nguyên kịch bản trong, Dương Thuật cõng Nguyên Chủ cùng Đinh Đan Thần ở cùng một chỗ. Nhưng nội tâm của hắn cũng không bỏ xuống được Nguyên Chủ, nói trắng ra một chút chính là hai nữ nhân này hắn đều thích, cho nên vẫn luôn kéo lấy không giải quyết. Kéo lấy liền kéo tới trong hôn lễ, muốn cùng Nguyên Chủ kết hôn, Dương Thuật đột nhiên phát hiện, a, thì ra ta càng thích người là Đinh Đan Thần, sau đó liền lôi kéo phù dâu chạy. Đối với loại nam nhân này, Cố Thiển Vũ thực tình ha ha đát. Cách chương.